Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 66, 66, điều bất ngờ cuối cùng của buổi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex thấy Ilio nghiến răng trèo trèo. Đôi mắt nhen nhóm lửa thì biết thân biết phận ngậm miệng trong tức khắc. Gấp gáp đánh bài chuồn. Khụ, tôi đi rửa tay một chút. Ilio nhìn theo dáng người vội vã chạy trốn của Alex không khỏi bực tức ngồi phịch xuống. Hắn rút điện thoại gọi cho Kevin. Bên kia vừa nhấc máy. Chưa kịp alo thì bên này Ilio đã mắng xối xả. Vậy mà dám nói cái kế hoạch dở hơi. Xến xúa của mày sẽ làm Alex thích. Mày như vậy mà cũng dám vỗ ngực nói tình trường dày dạn kinh nghiệm hả? Rồi cúp máy cái cụp. Để lại đầu dây bên kia một mảng ngơ ngác trước khi gọi điện thoại lại. Nhưng Ilio thô lỗ từ chối nhận cuộc gọi. Bánh kem cất công chọn vốn dĩ rất hài lòng giờ lại thấy ngứa mắt. Hắn bảo nhân viên ra dọn đi. Uống vài ngụm rượu để nuốt trôi cục tức. Nhưng hắn uống muốn vơi chai rượu mà Alex vẫn chưa quay lại làm hắn có suy nghĩ không lẽ cô bỏ trốn luôn rồi. Đang lúc hắn đứng dậy muốn tới nhà vệ sinh tìm Alex thì nhân viên nói là Alex đưa cho họ ở quầy lễ tân. Bảo đưa cho Ilio là một mảnh thiệp kèm một chiếc thẻ từ. Ilio nhíu mày ra xem. Tức khắc kinh ngạc ngẩn người. Chờ anh ở phòng 1100. Alex Miller. Lần này không cần tới Kevin. Hắn cũng biết đây là tình huống gì. Sau khi sự hoang mang qua đi thì Ilio chợt tỉnh ra. Lý do tại sao Alex lại đột nhiên muốn ăn ở nhà hàng vốn không hợp với phong cách của cô ấy. Còn bồn chồn mất hồn cả một buổi tối. Xem ra Ilio chuẩn bị bất ngờ cho Alex. Cô cũng muốn chuẩn bị điều ngạc nhiên cho hắn. Bực tức, khó chịu ban nãy bị đánh bay toàn bộ. Hắn nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi cầm theo thẻ phòng đi tìm Alex. Lúc thấy cánh cửa phòng tổng thống, Ilio có hơi khựng lại. Hắn so lại thì đúng là số phòng. Hắn nghi ngờ cô đặt phòng nhưng có lẽ ngày mai người trả tiền là hắn. Bởi vì mặc dù Alex không hề đòi hỏi nhưng cũng chưa từng khách sáo khi tiêu tiền của hắn chút nào. Ilio quẹt khóa phòng, đẩy cửa bước vào. Hắn còn chưa kịp nhìn xem phòng tổng thống tròn méo thế nào đã có hai người mặc đồ đen giữ chặt lấy hắn. Thêm một kẻ nhanh như chớp sập cửa lại rồi cả ba đẩy mạnh Ilio dính vào cửa ngăn hắn giãy giụa. Một cô gái ăn mặc sang trọng và gợi cảm với mái tóc màu hồng đào tươi sáng. Bắt mắt, gót giày màu đỏ bóng lộn của cô chậm rãi nện từng bước tiến đến gần. Ilio thôi vùng vẫy. Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, căng thẳng và bất an. Anna với nụ cười nhẹ kiêu kỳ trên môi đang thong thả tiến đến và dừng lại bên cạnh Ilio. Nắm lấy một lọn tóc bạch kim bằng những ngón tay tinh xảo. Chào phúng nói với hắn. Lâu quá không gặp anh. Elise, Ilio gằn giọng. Anna, tôi tưởng lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô đó là lần cuối chúng ta gặp nhau kia mà. Em nhớ mình cũng có đồng ý với anh đâu. Tôi không có dư hơi nói chuyện với cô. Thả ra mau. Còn nữa, cô mạo danh Alex hay là Alex đang trong tay cô? Đáng lẽ Ilio đã không dễ dàng tin vào mảnh giấy đó nếu không phải nó thật sự có nét chữ của Alex và Alex đi mà không quay lại. Anna cũng chứng thực cho nghi ngờ của Ilio. Yên tâm, giờ cô ta cũng đang ở một nơi an toàn được vệ sĩ của em bảo vệ. Ilio tức đỏ mắt trước lời đe dọa ngấm ngầm của Anna. Muốn nhào lên bẻ cổ Anna nhưng hắn vùng không thoát nổi tay ba tên vệ sĩ lực lưỡng giữ. Trong khi đó, hắn còn không phải một thân võ nghệ đầy mình. Tinh thông chiến đấu như Alex nên chỉ có thể bất lực bị dán dính trở lại cánh cửa. Căm tức nhìn Anna nói. Anna, tao nói trước cho mày biết. Alex mất cọng tóc nào? Tao sẽ không tha cho mày. Anna thấy thái độ hận thù với mình cùng quan tâm cho Alex của Ilio không khỏi nhuốm lên lửa ghen tuông. Vừa tức giận vừa cay đắng nói. Em theo đuổi anh bao nhiêu năm? Vì anh nhẫn nhịn làm một cô gái dịu dàng. Ngọt ngào hiểu chuyện thậm chí còn không để ý việc anh qua lại với nam giới nhưng anh chỉ toàn liếc mắt khinh bỉ với em. Trong khi đó lại quan tâm tới một con nam không ra nam nữ không ra nữ. Cô ta có gì hơn em hả? Em cái gì cũng hơn cô ta. bất luận về nhan sắc hay thân thế đều phù hợp với anh hơn con nhỏ xấu xí đó nhiều. Tới khi nào mày mới thôi cái tư tưởng hoàng tử và công chúa đó hả? Tao bỏ quyền thừa kế rồi. Muốn kiếm hoàng tử thì đi kiếm thằng khác. Alex chẳng có gì sánh được với mày về thân thế hay nhan sắc, nhưng ít ra cô ấy không khốn kiếp xấu xa như mày đang làm. Anna cười khùng khục. Chắc chưa. Sao anh biết cái này không phải do cô ta cùng em hùa nhau lừa anh vào trong? Ilio quắc mắt, ngừng bịa đặt hòng chia rẽ. Tao tin cô ấy. Cô ấy có lý do để không làm như vậy. Con người cô ấy chính trực hơn thứ bề ngoài xinh đẹp. Bên trong mục giữa hôi thối như mày nhiều. Anna cười như kẻ điên. Liếc qua chiếc máy quay được đặt trách đằng sau. Chào phúng nói. Niềm tin của anh thật khiến em đau lòng đó. Qua chiếc máy quay. Những diễn biến trong phòng được trực tiếp truyền về một chiếc tivi màn ảnh rộng ở căn phòng khác. Nơi có Alex đang ngồi giữa phòng. Bao quanh là 5-6 tên đàn ông canh giữ. Khác với những gì Ilio lo sợ, Alex không hề bị trói hay có nguy cơ gặp tổn hại gì trừ khi muốn trốn khỏi căn phòng này. Cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình xem cảnh Ilio bị đè cứng vào cửa và nghe những lời mỉa mai của Anna. Trong mắt vừa tức giận xen xấu hổ, vừa đè nén mong muốn bùng nổ. Cảm xúc hỗn loạn đan xen trên mặt cô. Anna không hề bịa chuyện. Alex quả thật cùng cô ta bày mưu lừa Ilio vào trong. Cách chương.